Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, phần 58, chương 58 đáp án có như vậy trong nháy mắt. Toàn bộ trong đại sảnh không khí tựa hồ bị ngưng kết giống nhau. Mọi người động tác tại đây một khắc đều yên lặng, mọi người hô hấp tại đây một khắc đều tạm dừng. Bọn họ ánh mắt giao hội ở cuối cùng một loạt tương đối mà đứng hai người trên người. Lưu Niên vẫn là nhất quán phong lưu phóng khoáng, không kềm chế được chung mang theo một chút không để bụng. Ít nhất mặt ngoài là cái dạng này. Chính là đứng ở Lưu Niên bên cạnh người chủ trì tựa hồ thấy hắn quần áo tay áo hơi hơi rung động. Hắn khắp nơi nhìn nhìn. Nơi này có điều hòa ra đầu gió mị, giống như không có a. Sau đó, hắn hiểu biết, nguyên lai, Lưu Niên quân cũng không phải thoạt nhìn như vậy tiêu sái sao. Tự nhận là rình coi tới rồi bí mật người chủ trì cười đến càng thêm vô hại. Một đôi mắt hỏa nhãn kim tinh nhìn chằm chằm hai người, sợ bỏ qua bất luận cái gì một chút ít hỗ động. Mà so Lưu Niên càng thêm không để bụng, càng thêm không kềm chế được, càng thêm tiêu sái chính là vạn chúng chú mục nữ chính. Thân thể của nàng hơi nghiêng, khoan khớp xương dựa vào một cái lưng ghế thượng, đôi tay tùy ý đáp tại thân thể hai sườn, đôi mắt hơi hơi nheo lại, che giấu không ít nàng sắc bén. Nàng mặt ngoài thoạt nhìn thực bình tĩnh, không có bất luận cái gì cảm xúc, bất quá, tại đây loại thời điểm, không có cảm xúc tựa hồ là thực không xong sự tình. Như thế nào nghe, Lưu Niên đại thần này một phen lời nói đều như là ở cầu hôn. Đúng không, giống cầu hôn đúng không, đúng không đúng không, chính là, đối mặt một người nam nhân cầu hôn. Vẫn là như vậy một cái 360 độ vô góc chết nam nhân cầu hôn. Đổi thành người cùng một nữ nhân đều nên có điểm tỏ vẻ đi. Không nói hoan thiên hỷ địa, kích động tổng nên có. Không nói kích động, vui sướng tổng nên có. Liền tính là mặt trái cảm xúc, phẫn nộ cũng tổng nên là có đi. Chính là hiện tại, công tử U đại thần, ngươi như vậy trong ngoài như một bình tĩnh là chuyện gì xảy ra à? Ngươi loại này biểu hiện thật sự là vượt qua người bình thường có khả năng lý giải phạm vi. Mắt thấy cuối cùng một loạt hoặc là cuối cùng mấy bài ngồi gần nhất các bạn học cận thủy lâu đài, lấy ra di động liền nhắm ngay hai người. Tuyệt đối không buông tha như vậy kinh điển thời khắc. Đứng ở Lưu Niên một bên người chủ trì vừa thấy như vậy, nội tâm bi phẫn, vì cái gì hắn không có mang di động ở trên người đâu? Rõ ràng hắn khoảng cách dây cừu gần nhất có phải hay không a? Bất quá hắn là cái tâm tư lung lay ra hỏa, trong lòng tuy rằng còn ở bi phẫn, người đã hướng tới khoảng cách gần nhất một cái người chơi di động đi qua. Hắn một bên nhìn chằm chằm Lưu Niên cùng Diệp Từ, sợ bỏ qua một cái màn ảnh, một bên nói khẽ với cái kia nâng di động người chơi tuét miệng. Từ kẽ răng nhỏ giọng bài trừ mấy chữ: "Uy, anh em, thương lượng chuyện này thành không?" Kia chính cầm di động quay chụp người chơi nhìn hắn một cái, cùng hắn đồng dạng bất động môi, chỉ là từ kẽ răng chung nhỏ giọng bài trừ mấy chữ: "Chuyện gì anh em, trong chốc lát tan video cùng chung cho ta một chút bái." Người chủ trì nhìn nhìn hai người, thanh âm càng nhỏ: "Không thành vấn đề." Kia người chơi cũng cẩn thận nhìn chằm chằm hai người. Còn hảo, giống như bọn họ đều không có chú ý đến bên này lén giao dịch, vì thế cũng càng nhỏ giọng trả lời, thậm chí ẩn ẩn bí mật so ra một cái ok thủ thế. Người chủ trì tức khắc ân tâm, hiện tại chỉ cần có thể càng thêm gần gũi quan sát hai người là được. Đương nhiên, hắn vẫn là thực chú trọng chính mình chạm vị. Không thể chán tới rồi phát sóng trực tiếp cơ vị có phải hay không? Thời gian kỳ thật chưa từng có bao lâu. Nhưng là, như vậy ân tĩnh không khí. Tất cả mọi người ngưng thần tĩnh khí chờ đợi. Thật giống như thời gian trôi qua thật lâu giống nhau. Ngồi ở trong một góc Mạc Linh. Lặng lặng nhìn trên màn hình lớn lưu niên. Nàng bỗng nhiên khóe mắt đau xót. Có cái gì chiều chiều đồ vật hạ xuống. Rốt cuộc chính là như vậy đi. Vô luận trả giá nhiều ít năm. Hắn không tiếp thu. Cuối cùng vẫn là cái gì đều lãng phí. Mạc Linh bỗng nhiên chi gian nản lòng thoái chí. Quá mức chấp nhất một sự kiện lâu như vậy lúc sau. Mới phát hiện sở hữu chấp nhất đều là công dạ tràng. Cái loại cảm giác này rất kỳ quái. Thật giống như chính mình tâm lập tức thấu phong. Từng trận thổi qua tới. Khắc cốt lạnh lẽo. Khắc cốt mênh mông. Ngồi ở đệ nhất bài vọng giang nam lặng lặng nhìn trên màn hình. Lớn Diệp Từ. Khóe môi chậm rãi nhếch lên một cái tươi cười. Hắn cùng nàng rốt cuộc không phải một loại người. Có lẽ chỉ có lưu niên như vậy, sáng lạn giống như pháo hoa giống nhau nhân tài nhất thích hợp nàng. Đi, không quan tâm, thiêu đốt hết thảy. Liền tính kết quả cuối cùng là tiếc nuối. Cũng muốn liều mạng nỗ lực. Liền giống như nàng giống nhau. Người như vậy, mới là nhất thích hợp nàng đi. Bọn họ đều là cường giả. Đều là đứng ở đỉnh núi cô độc vương giả. Đại khái chỉ có nhân tài như vậy nhất có thể thể hội lẫn nhau nội tâm yêu cầu. Chẳng sợ kết quả cuối cùng là ngã xuống. Bọn họ cũng va chạm ra nhất lóa mắt nhất bắt mắt quang mang. Hắn chậm rãi thở ra một hơi. Là như vậy, thật cẩn thận. Sợ kinh động kia viên đã đau nhức trái tim giống nhau. Liền tính hắn cảm thấy bọn họ là như vậy thích hợp, hắn vẫn là nhịn không được sẽ thở dài. Nếu hắn có thể lại sớm một chút biết chính mình nội tâm, nếu hắn có thể lại dũng cảm một ít, có lẽ hôm nay kết quả sẽ thay đổi đi. Thật sự có như vậy một chút không cam lòng đâu. Vọng Giang Nam cong cong khóe mắt, khóe miệng cụ đi theo cong lên. Cảm ơn ngươi, công tử U, ngươi có lẽ vĩnh viễn sẽ không biết. Ngươi sắc bén, đã từng vì một người cắt mở một thế giới khác. Cảm ơn ngươi, Diệp Từ, ngươi có lẽ vĩnh viễn sẽ không biết. Ngươi tồn tại ấm áp một người sinh mệnh, không biết, lại như thế nào. Cảm ơn ngươi, còn có, ngươi nhất định phải hạnh phúc. Liền ở ngay lúc này, Diệp Từ lông mi hơi hơi run lên một chút. Tuy rằng như vậy rất nhỏ động tác giống nhau là không dễ phát hiện. Chính là lưu niên vẫn là phát hiện. Hắn bỗng nhiên cảm thấy thực khẩn trương. Khẩn trương đã có điểm chân tay luống cuống. Loại này cảm giác thật xa lạ. Hắn đã từng đối mặt quá vô số đối thủ cùng vô số chàng chiến đấu. Mặc kệ đối diện chạm chính là ai, hắn đều không có quá như vậy cảm giác. Hắn còn tưởng rằng chính mình thiếu hụt loại này cảm xúc. Hiện tại xem ra cũng không phải, chỉ là cơ hội không đối mà thôi. Mà hiện tại hắn vừa lúc có cái này cơ hội. Bất quá hắn phát hiện hắn thiệt tình không thích loại này cảm giác. Chỉ là trên thế giới có một số việc cũng không sẽ bởi vì ngươi không thích liền không tồn tại. Thật giống như hiện tại, lưu niên vẫn là tại đây loại xa lạ khẩn trương cảm đau cũng vui sướng. Sau đó, Diệp Từ nâng lên đôi mắt, thẳng tắp nhìn phía lưu niên, theo sau nàng khóe miệng kiều lên. Thật là xin lỗi a, lưu niên. Ta một chút cũng không nghĩ vẫn luôn đều làm người thắng. Câu này nói đến lại nhẹ lại hoãn. Bất quá, lại hình như là một viên bom nguyên tử giống nhau đem toàn trường ân tịnh tạc đến không còn sót lại. chút gì. Mọi người phát ra một tiếng oanh thanh âm, lúc sau liền bắt đầu chít chít sao sao nháo khai. Thiên A, đây mới là lớn nhất bát quái, lớn nhất tin tức được không? Nếu nói lưu niên đại thần cầu hôn là mới mẻ sự, lưu niên đại thần ở vạn chúng chú mục dưới cầu hôn là kích động mới mẻ sự. Như vậy, lưu niên đại thần cầu hôn bị trước mặt mọi người cự tuyệt kia quả thực chính là nổ mạnh. Tin tức này thật là đoán được mở đầu không có đoán được kết cục. Tức khắc, tất cả mọi người liền cái này sự kiện phát biểu chính mình cái nhìn. Bất quá nhiều như vậy thanh âm tụ tập đến cùng nhau liền cái gì đều nghe không thấy. Tất cả đều là ong ong ong nghị luận thanh. Nhưng thật ra khoảng cách hai người gần nhất người chủ trì cùng kia cuối cùng một loạt các người chơi đều choáng váng. Không thể nào, lưu niên đại thần bị cự tuyệt. Có lầm hay không, người như vậy đều sẽ bị cự tuyệt. Bất quá so sánh với mọi người không bình tĩnh, hai cái đương sự nhưng thật ra bình tĩnh đến đứng ngoài cuộc. Lưu niên chớp chớp mắt, sau đó lại chớp chớp mắt, thở dài một hơi, cũng không có vẻ đặc biệt thất vọng. Bất quá, hắn thanh âm tựa hồ có điểm không bình thường. Ân, có như vậy một chút âm dung. Tiểu công tử, không ngại nói, cho ta một nguyên nhân đi. Nguyên nhân, Diệp Từ đôi mắt lại mị lên. Sau một lát, nàng ánh mắt nơi nơi nhìn lên, khóe môi mang theo một tia ý nghĩa không rõ mỉm cười. Này có cái gì nguyên nhân? Ta liền không muốn làm người thắng, kia, ta làm người thắng, ngươi làm thua ra thành không? Lưu niên lại chớp chớp mắt. Cặp mắt đào hoa kia trung tựa hồ nở rộ toàn bộ mùa xuân hương thơm ni, ta càng không thích làm thua ra. Diệp Từ cảm thấy chính mình vai lưng có điểm toan, nàng lay động một chút cổ, tiện đà lại mang theo điểm vô lại tươi cười, nhẹ nhàng đối với lưu niên nói. Không biết vì cái gì, lưu niên bỗng nhiên liền thả lỏng xuống dưới. Hắn cười rộ lên, hướng về phía Diệp Từ nói, hảo đi, vậy ngươi nói cái ngươi có thể tiếp thu đề nghị. Diệp Từ nhìn bốn phía cao cao dơ lên di động, lại đem ánh mắt quay lại tới rồi lưu niên trên mặt. Có điểm tò mò, ta muốn biết, ngươi như thế nào lựa chọn như vậy một cái bất nhập lưu, địa phương nói như vậy một phen bất nhập. Lưu nói, bất nhập lưu, vô số người khóe miệng bắt đầu trừ, ở đây sở hữu nữ tính người chơi khóe miệng trừ càng thêm lợi hại. Có hay không người có thể thay thế các nàng đi lên tấu cái này khó hiểu phong tình nữ nhân một đốn. Nàng quả thực quá không biết tốt xấu, tuy rằng tình cảm quần chúng xúc động, bất quá, lưu niên hiển nhiên không có đã chịu ảnh hưởng. Hắn chỉ là nhìn Diệp Từ, khóe miệng tuy rằng mang theo nhất quán kia lưu manh tươi cười, chính là trong ánh mắt lại thận trọng nghiêm túc làm người xem một cái liền rơi vào đi. Hắn chậm rãi nói, ta là một cái không cho chính mình lưu đường lui người, cho nên ta lựa chọn ở như vậy một cái bất nhập lưu địa phương nói này một phen bất nhập lưu nói. Bởi vì, ta muốn đem hết thảy có thể dao động nguyên nhân hết thảy chặt đứt đưa vào chỗ chết rồi tái sinh. Diệp Từ nhướng nhướng chân mày, lưu niên không tỏ ý kiến cười cười, ngươi cũng tính toán chặt đứt ta đường lui. Diệp Từ như cũ đang cười, trên thực tế trên mặt nàng tươi cười vẫn luôn không có lui xuống đi quá. Không sai, nếu chết không có chỗ chôn, tốt xấu ta phải kéo cái đệm lưng. Lưu niên đôi mắt đều cong lên, khóe miệng càng là hảo tâm tình hướng lên trên kiều. Ngươi thật ác độc. Ân, ta vẫn luôn đều nói ta không phải cái thiện lương người. Đối với Diệp Từ đánh giá, Lưu Niên một chút đều không phản bác. Hắn thậm chí thập phần tán đồng gật gật đầu, tỏ vẻ Diệp Từ đánh giá thực đúng chỗ. Tuy rằng hai người không khí thực hảo, chính là đối với vô số vây xem quần chúng tới nói, này rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Có ai đều nói cho bọn họ, này rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Này không phải một hồi dị thường oanh oanh liệt liệt cầu hôn mị, hiện tại thành cái gì? Hai người lưu việc nhà. Hơn nữa, cái này đề tài thực quỷ dị a. Như vậy hai người ở vừa mới cự tuyệt cầu hôn lúc sau cư nhiên đang nói loại này quỷ dị đề tài. Thật sự là quá kinh tủng. Tất cả mọi người cảm thấy tình huống hiện tại có điểm nhảy lên tính quá lớn. Đại đến làm người không biết như thế nào tiếp nhận rồi. Thậm chí đã có chờ đợi không đến kết quả người bắt đầu lớn tiếng ồn ào muốn xem kết quả. Muốn xem kết quả, nhảy quá a nhảy quá. Các ngươi rốt cuộc đang làm gì? Lưu Niên, ngươi nếu là cái nam nhân, liền thu phục nàng, nhanh lên, công tử U, không cần mạnh miệng, loại này nam nhân qua cái này thôn liền không có cái này cửa hàng. Đúng vậy, ngươi nếu là không cần nói, chúng ta liền phải xuống tay. Này ồn ào thanh âm, một trận, cuối cùng thế nhưng hình thành khẩu hiệu, bất quá, cùng sóng nhiệt tiếng người ồn ào so sánh với, làm vai chính hai người thật sự là quá đứng ngoài cuộc. Này thật là quá không khoa học, mặc cho vây xem quần chúng nhóm nhiệt huyết trào dâng kêu to. Diệp Từ ánh mắt nhưng vẫn dừng ở Lưu Niên trên người. Mà Lưu Niên ánh mắt cũng vẫn luôn dừng ở Diệp Từ trên người. Bận rộn nhất đại khái thuộc về người chủ trì cùng cầm di động quay chụp các người chơi. Bọn họ một bên muốn thu hiện trường phản ứng, một bên còn muốn chú ý vai chính động thái. Thiệt tình vội a, ngươi vừa rồi là ở cầu hôn sao? Bỗng nhiên Diệp Từ lại mở miệng hỏi. Đúng vậy, Lưu Niên nhún vai. Ngươi xem, ta tuổi cũng không sai biệt lắm. Ngươi cũng không sai biệt lắm. Chúng ta không sai biệt lắm có thể thấu 9 đồng tiền đi làm cái mồ bất động sản chứng. Về cái này điển cố, đồng hài nhóm các ngươi hẳn là hiểu đi. Không cần ta tới giải thích đi. Đúng không? Đúng không? Như thế nào? Thật sợ chết vô táng nơi, tuy rằng có người đệm lưng. Chính là, ta còn là tưởng chôn ở ngầm kiên định điểm ấn y, Lưu Niên về phía trước hơi hơi khuynh hạ thân. Thể, tiếp tục cười, Diệp Từ, cho ta cái danh phận đi, Diệp Từ lông mày lại dương lên. Toàn bộ nơi sân càng thêm sôi trào, kêu to, đáp ứng hắn, thanh âm không dứt bên tai. Mà giờ di động các bạn học trái tim lại bắt đầu nhắc tới. Thật là, cốt truyện này phát triển đủ khúc chiết a. Quanh co, Lưu Niên, đại thần, ngươi thật vô địch, bị cự tuyệt còn bám giết không tha. Ân ân, quả nhiên là truy lão bà lớn nhất pháp bảo là không biết xấu hổ. Không được, Diệp Từ tiếp tục cự tuyệt. Một mảnh hư thanh, công tử U đại thần. Ngươi thái đao thương, súng, không vào. Lưu Niên tựa hồ càng thêm thả lỏng. Hắn mỉm cười. Như vậy ngươi cấp cái biện pháp đi. Ta muốn cái kết quả. Ân, Diệp Từ gật gật đầu. Sau đó liền lâm vào trầm mặc chung. Nàng tựa hồ ở tự hỏi cái gì. Tựa hồ thật sự phải cho một cái kết quả giống nhau. Hiện trường không khí càng thêm nhiệt. Người chủ trì quay đầu lại nhìn, thật sâu cảm thấy chính mình giống như tại thế giới ly trận chung kết trong sân. Hảo đi, ta nói hạ ý nghĩ của ta. Cuối cùng Diệp Từ ở mãn tràng khẩu hiệu trong tiếng lại gật gật đầu. Nàng đứng thẳng thân thể, hướng tới Lưu Niên đến gần một bước, lại đến gần một bước, cuối cùng đứng ở hắn trước mặt. Nàng mi mắt cong cong. nhìn không ra nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Lưu Niên nhướng nhướng chân mày, lặng lặng nhìn Diệp Từ. Hắn tưởng đây mới là chân chính đáp án đã đến thời điểm đi. Diệp Từ bỗng nhiên đem tay nâng lên, nàng đem đôi tay nhẹ nhàng dán ở Lưu Niên gương mặt biên, đem hắn kéo xuống tới một chút, làm hắn có thể càng gần nhìn chính mình. Rồi sau đó nàng nhón mũi chân, hướng tới kia hơi mỏng môi thấu qua đi, ở dán lên đi phía trước. Nàng chậm rãi, nhẹ nhàng nói, Dịch Khinh Trần, ngươi nguyện ý cưới ta sao? Lưu Niên khóe môi kiều đến càng cao, hắn rũ xuống mi mắt, mềm mại bao phủ đi lên. Hắn nói, ta nguyện ý. Hết chương.